cảnh sát và con lang mafia. Chương 21, chép 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở cảnh sát cái gì giật hy đập bàn. Bình tĩnh, chú cũng vừa nghe thôi, cảnh sát trưởng lau mồ hôi. Chuyện gì đang diễn ra, đùa chắc chuyện này là con mẹ nó không thể. Giật hy, sở cảnh sát không được nói năng bậy bạ. Con mẹ nó, tôi có thể bình tĩnh được sao, tôi cư nhiên một phó cảnh sát đi bắt cướp lại đi làm bảo vệ, mệnh lệnh chó má gì. Đành vậy thôi, do cấp trên chỉ định cậu, cậu đâu làm một mình, với lại công việc cũng như bắt cướp thôi, bảo vệ cũng đánh kẻ xấu vậy. Một trời một vực khác nhau, chỉ định người khác đi. Giật hy, tiền lương gấp ba nha, ông cố thuyết phục hắn. Hả, thật chứ, không đùa, đùa cậu làm gì, thật sự ông khẳng định nhay rồi, lần này không những không đi bắt cướp mà làm bảo vệ, hắn đang rất sung sức sao, không ai đề cử đi làm việc đại sự mà lại làm bảo vệ cái quái gì chứ. Phi, đúng là nhà giàu quyền thế, cả cảnh sát cũng bị điều đi làm bảo vệ, cái số con dẹp của hắn chẳng lẽ không được thăng chức mà càng ngày càng thấy bèo nhèo đáng thương như vậy sao? Tại sao không phải ai khác mà cứ nhất thiết là hắn chứ? Vẫn còn rất nhiều người khác mà công ty bảo vệ gì gì đó mọc lên như nấm, tại sao nhất thiết phải là hắn? Nếu không vì tiền lương kha khá thì hắn sẽ không có mặt tại đây. Nhìn công ty cao mười mấy tầng, hắn ảo não bước vào. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đi bởi lệnh của cấp trên. Nghe nói tổng giám đốc chuyển công tác tới đây vừa nhận được thư hăm dọa của kẻ nào đó, và cũng vì sự an toàn nên báo cảnh sát và hắn oanh liệt lọt vào danh sách. Giật hy chửi rủa trong đầu cùng đồng nghiệp và cảnh sát trưởng đi vào thang máy lên tầng cao nhất để gặp tổng giám đốc bàn việc. Vì tổng giám đốc đang có cuộc họp, bọn hắn được mời ngồi chờ ở trong phòng tổng giám đốc. Giật hy uống trà rồi quan sát xung quanh, hắn thấy đồ nơi đây toàn đồ quý, phòng ốc trang trí đơn giản cũng rất thoáng. Sau đó một nhóm người tới, mấy đồng nghiệp kia biết tổng giám đốc tới nên đứng dậy chào, còn hắn vẫn ung dung ngồi uống trà. Chào, thất lễ đã để mọi người chờ, vừa nghe giọng nói, hắn nhìn lên thấy Thừa Phong đang cười nhắn bất ngờ tới mức sặc nước, ho khụ khụ. Thừa Phong nhìn hắn khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống. Tổng giám đốc Dương, hôm nay tôi đưa người tới cho ngài, họ sẽ bảo đảm an toàn cho ngài, cảnh sát trưởng lên tiếng. Tôi rất mong chờ, anh mỉm cười nhưng ánh mắt không rời Giật Hy, cứ như câu nói đó chỉ dành cho hắn. Giật Hy không tin mọi thứ diễn ra trước mắt. Cái gì chứ, tên đạo đức giả này mà bị gửi thư hăm dọa ư, có mà anh ta hăm dọa người khác thì có. TG, à vâng, điển hình như chú, tôi đề cử người khác, Giật Hy lên tiếng. Ý cậu là sao, cảnh sát trưởng? Tôi nghĩ mình không đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách này, nên tìm người trẻ tuổi khác thì thích hợp hơn. Tôi nghĩ là thích hợp rồi, Thừa Phong cười. Giật Hy nhíu mày nhìn Thừa Phong vẫn bình thản như cũ. Tôi nghe nói ở khu vực này năng lực của Giật Hy rất được tin cậy, nếu cấp trên đã điều anh xuống đây hẳn là cũng rất tin cậy anh, không lẽ anh kháng lệnh? Với lại tiền lương chưa thỏa ý, đúng đấy, Giật Hy cậu nên làm tốt nhiệm vụ lần này, lỡ đâu sau lần này cậu được thăng chức thì sao, cảnh sát trưởng động viên. Ha mẹ nó, tên này cố ý, Giật Hy nhìn anh đầy căm hận. Được rồi, cứ như vậy đi, xin lỗi tôi có việc bận, nói xong anh xoay người đi ra ngoài. Hừ, Giật Hy khoanh tay trước ngực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mau, theo thân chủ mau, cảnh sát trưởng bên dưới sảnh. Hôm nay có cảnh sát tới à, Thừa Hoành đi vào thang máy. Chuyện convert hay tuyệt phẩm tiểu thần y, cách chương.